Nhân gian băng khí, chương 92, quyết liệt hạ. Góc truyện audio.com. Trong mông lung, tựa hồ như có một bàn tay đang sờ lên mặt. Rất ấm áp 11 nhẹ nhàng mở mắt ra. Cái đầu tiên lọt vào mắt hắn chính là khuôn mặt tràn đầy sự quan tâm của Sở Hải Lan. Sở Hải Lan thấy 11 mở mắt ra thì vừa kinh ngạc vừa vui mừng nói. 11, ngươi tỉnh rồi, 11 hơi động đậy một chút. Muốn ngồi dậy, Sở Hải Lan vội vàng ấn vai hắn xuống và nói. Bây giờ đừng có loạn động, vết thương của ngươi rất nặng, cần phải nghỉ ngơi. Sở Hải Lan xoay người đi rót cho hắn cốc nước. 11 chăm chú nhìn hoàn cảnh xung quanh một chút, hắn phát hiện mình vẫn đang ở trong gian phòng màu trắng đó. Sở Hải Lan cho 11 uống nước rồi hỏi. Đỡ hơn chút nào chưa? Ta còn chưa chết sao? Sở Hải Lan cười khổ nói. Còn chưa, định lúc nào thì động thử. Sở Hải Lan thở dài một hơi nói. Ngươi có thể đồng thời đánh ngã 3 chiến sĩ cải tạo đời thứ 2. Chuyện này khiến tiến sĩ Tần rất kinh ngạc. Ông ấy dự định tạm thời sẽ không hủy diệt ngươi mà quan sát thêm một quãng thời gian nữa. 11 cười xùy một tiếng nói. Cuối cùng vẫn chỉ là một thí nghiệm phẩm. Sở Hải Lan khẽ vuốt ve đầu 11. Vuốt ve mái tóc hắn bằng sự yêu thương. Bà nhẹ nhàng nói, 11, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không để bất kỳ người nào làm tổn thương đến ngươi. 11 liếc mắt nhìn bà ta, thần sắc vẫn rất lạnh nhạt, trên mặt Sở Hải Lan lộ ra một tia buồn khổ nói. Chúng ta đã ở cùng nhau 7 năm, ngươi giống như con trai ta vậy, sao ta có thể nhẫn tâm để ngươi thụ thương chứ? 11 nhắm mắt lại nói. Ta không có người thân. Sở Hải Lan muốn nói gì đó mà lại thôi. Cuối cùng chỉ đành thở dài một tiếng. Từ ngày được chọn làm chiến sĩ cải tạo, mệnh vận của 11 đã sớm được quyết định rồi. Hắn chỉ là một thí nghiệm phẩm. Thông qua quan sát, từ những chỗ không hoàn thiện trên thân thể 11 mà tạo ra một đời chiến sĩ cải tạo mới hoàn thiện hơn. Tân tiến hơn, khi chiến sĩ cải tạo đời mới xuất hiện. 11 đã trở thành phế phẩm cần được xử lý. Đây chính là vận mệnh bi thương của hắn. Sở Hải Lan hiểu rất rõ tâm trạng của 11 hiện giờ. Tuy trên mặt hắn chẳng lộ ra biểu tình gì nhưng bà cũng có thể khẳng định hắn đang rất khó chịu. Trước nay 11 chưa từng nghĩ qua chuyện phản bội ma quỷ. Hắn có thể vì ma quỷ mà đi liều mạng, có thể vì ma quỷ mà chiến đấu đến chết. Nhưng hắn lại chẳng thể tiếp thu chuyện mình chỉ là một thí nghiệm phẩm. Nếu đổi lại là bất kỳ người nào khác cũng sẽ chẳng thể tiếp thụ nổi. Sự tồn tại của mình không ngờ lại chỉ là bàn đạp cho sự hoàn thiện của kẻ khác. Vốn dĩ tiến sĩ Tần không định hủy diệt 11 sớm như vậy. 11 vốn dĩ còn có thể lặng lẽ mà sống một quãng thời gian nữa. Nhưng tất cả mọi chuyện đều bắt đầu từ khi hắn ở Trung Quốc. Các thiết bị đo đạc và quả bom cỡ nhỏ trong cơ thể hắn đều bị gỡ ra. Do đó tiến sĩ Tần mới định hủy diệt trước so với kế hoạch ban đầu. Tại sao vận mệnh lại luôn tàn nhẫn như vậy? Text được lấy tại truyện TR Sở Hải Lan nhìn về khuôn mặt bình tĩnh của 11. Trong lòng không khỏi cảm thấy đau đớn. Bàn tay bà khẽ đặt lên trán 11 và nhẹ nhàng nói. Đừng nghĩ nhiều như vậy nữa. Ngươi cần nghỉ ngơi. Hãy ngủ một giấc đi, ta sẽ luôn ở đây cùng ngươi. Bàn tay Sở Hải Lan phảng phất như có ma lực, 11 cảm thấy mi mắt mình càng ngày càng nặng trĩu. Khi hắn nhắm mắt lại, tựa hồ còn nhìn thấy Sở Hải Lan đang rơi lệ. Khi 11 lại một lần nữa tỉnh lại, Sở Hải Lan vẫn lặng lẽ ngồi bên cạnh hắn như trước. Bất quá trên chiếc bàn bên cạnh không biết đã có thể một chiếc sandwich và một chén trà sữa. Ngươi tỉnh rồi, Sở Hải Lan sờ nhẹ lên trán 11 một cái rồi hỏi. Ngươi thấy đỡ hơn chút nào chưa? 11 lạnh nhạt nhìn bà. Không trả lời, Sở Hải Lan cầm chiếc sandwich đưa đến bên miệng 11 nói. Đã 2 ngày nay ngươi không ăn gì rồi. Hãy ăn lấy một chút nào. 11 vừa muốn đưa cánh tay trái bị thương không nghiêm trọng lắm lên cầm định lấy chiếc sandwich. Sở Hải Lan ấn cánh tay hắn xuống nói, vết thương của ngươi còn chưa lành, đừng có loạn động, 11 chẳng còn cách nào đành hơi hé miệng ra, từng miếng một ăn chiếc sandwich do Sở Hải Lan đút cho. còn uống hết cốc trà sữa nữa. Kỳ thực 11 có thể cự tuyệt, nhưng không biết tại sao, hắn vẫn nghe theo Sở Hải Lan mà ăn. Có thể này là do cảm giác được quan tâm chăng? Sau khi Sở Hải Lan đặt cốc trà sữa xuống, hai người cứ lặng lẽ nhìn nhau, chẳng ai nói câu nào. Sau một hồi, 11 mở lời hỏi, kỳ hạn là lúc nào? Trên mặt Sở Hải Lan lộ ra thần sắc khổ sở, bà giúp 11 đắp tấm chăn lên rồi nói, đừng nghĩ nhiều như vậy, ngươi sẽ không có chuyện gì đâu. Dừng một chút, bà lại hỏi tiếp, 11, ta kể chuyện cho ngươi nghe được không? 11 lạnh nhạt nói, tuy, Sở Hải Lan chỉnh giọng một chút rồi nhẹ nhàng nói, kỳ thực, ta có một đứa con trai, nếu nó còn sống đến giờ thì chắc cũng lớn như ngươi bây giờ rồi. Hắn chết rồi, Sở Hải Lan điểm điểm đầu, thần sắc có chút buồn bã nói, băng khí kế hoạch vốn là do ta và tiến sĩ Tần phụ trách. Năm đó, tổ chức giúp chúng ta thu thập những đứa bé vừa được sinh ra. Chúng ta cũng không ngừng nghiên cứu chuyện cào tạo chiến sĩ, sắc mặt Sở Hải Lan lộ ra vẻ thống khổ. Ta và trượng phu của ta còn có một đứa con trai vừa đầy tuần đang ở bên ngoài. Nhưng không biết vì sao lại có người biết được ta là người phụ trách băng khí kế hoạch. Sau đó hôm đó, một đám lính đánh thuê xông vào nhà ta. Trượng phu của ta, nhi tử của ta, những giọt lệ trên mặt Sở Hải Lan không ngừng chảy xuống. Bà vừa khóc vừa rồi, bởi vì lúc đó ta nhận được một cuộc điện thoại nói phải mau chóng trở về tổ nghiên cứu. Cho nên mới may mắn sống sót. Thế nhưng, bọn họ thì 11 lặng lẽ nhìn bà ta, không nói tiếng nào. Sở Hải Lan khóc lóc một hồi, sau đó thì gạt lệ nói, sau khi bọn họ chết ta cũng dọn đến nơi đây luôn. Từ đó đến nay không ra ngoài nữa. Chớp mắt cái mà đã 20 năm rồi. Bàn tay mềm mại của Sở Hải Lan nhẹ nhàng đặt lên trán 11 nói. Thì thực khi vừa bắt đầu ta cũng rất phản đối chuyện dùng những đứa bé mới sinh để làm thí nghiệm. Nhưng chúng ta đã trải qua rất nhiều lần nghiên cứu. Cuối cùng xác định chỉ có bồi dưỡng những đứa trẻ từ lúc mới sinh thì mới có thể thích ứng và chống đỡ nổi những gánh nặng mà chuyện cải tạo đem tới. 11, ngươi biết không, năm đó, trong lòng ta đã hoàn toàn coi các ngươi là con của mình. Vô cùng cẩn thận bảo hộ các ngươi, nhưng cuối cùng từng đứa một rời đi, chỉ có ngươi là có thể kiên trì đến cuối cùng. 11 lạnh nhạt cười nói. Nhưng cuối cùng vẫn là một thí nghiệm phẩm cần phải bị tiêu hủy. Sở Hải Lan lắc lắc đầu, khóe miệng hơi động, tựa hồ như đang nói gì đó. Nhưng 11 lại chẳng nghe thấy tiếng nào. Sau một hồi lâu, Sở Hải Lan mới cố gắng nặn ra một nụ cười nói. 11, ngươi mới là chiến sĩ mạnh nhất, ngươi nhất định có thể tiếp tục sống. 11 hơi sững sờ một chút. Không hiểu tại sao Sở Hải Lan lại đột nhiên nói ra một câu nói đầy ý tứ này. Nhưng lúc này Sở Hải Lan đã đứng dậy và bước đi rồi. Khi cửa phòng đóng lại, 11 khẽ thở dài một hơi, chậm rãi khép mắt lại. Nhưng hắn không biết rằng, Sở Hải Lan vừa mới rời khỏi căn phòng đó thì đã vội vã chạy về phòng mình. Mở cửa ra và nhảy lên giường khóc, đây là chuyện duy nhất mà nữ nhân có thể làm được. Cũng là sự bi ai của họ, bà thật sự rất bất lực, mệnh vận của 11 đã bị xác định rồi. Sở Hải Lan làm sao có thể cải biến chứ? Hết chương.